Đúng vậy, chúng tôi nhận được lệnh bài của Vương Phi, vẫn còn một số đang chờ ở ngoài thành 40 dặm. Chỉ cần Vương ra lệnh một tiếng, chúng tôi sẽ luôn lần hết, không từ. Bọn họ chờ đợi nhiều năm rồi, không ngờ chủ lệnh bài lại là Vân Vương Phi, rất bất ngờ. Vương gia, Nguyên Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Hoàng hậu hỏi. Hoàng Dận kéo vạt áo Hoàng hậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net